Gamer xưng bá dị giới. Chương 291, Kim Lôi Cuồng Ưng. Góc truyện audio.com. Bên trong Hoàng Liên Sơn Mạch, một đạo long hình hỏa diễm bất ngờ phóng lên cao khiến cho đám yêu thú xung quanh thoáng cái thì đã cảm nhận được. Trên đỉnh một ngọn đại sơn, một đôi kim sắc đồng tử bỗng nhiên lóe sáng và chăm chú nhìn về phía đạo long hình hỏa diễm này. Két, một tiếng ưng khiếu vang lên khiến đám yêu thú đang có mặt xung quanh ngọn đại sơn hoảng hốt nhìn lên đỉnh núi. Chỉ thấy từ trên cao một đạo ưng ảnh thoáng hiện ra sau đám mây. Mặc dù ở cách mặt đất rất xa nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự to lớn của nó. Ưng ảnh thân như hóa thành thiểm điện lao tới long hình hỏa diễm ở dưới mặt đất. Mắt thấy nó sắp xà xuống thì liền có một bóng đen xuất hiện cản đường. Két, ưng ảnh thấy vậy cuồng khiếu. Đôi cánh của nó vỗ mạnh một cái hơn chục đạo kim sắc lôi điện liền bắn về phía bóng đen này. Ầm, lôi điện đánh trúng mục tiêu thì liền nổ tung tạo ra cường quang chói mắt bao trùm bóng đen này. Hí, đạo long hình hỏa diễm bên dưới thấy vậy liền phát ra một tiếng kêu giống như một con ngựa nộ hống vậy. Long hình hỏa diễm phóng lên cao muốn tấn công cự đại ưng ảnh nhưng bỗng nhiên nó lại dừng lại trên không trung. Chỉ thấy Phạm Thiên một tay đưa vào bên trong long hình hỏa diễm thoáng vỗ đầu Trần An Đạp Diệm Xích Long. Đạo long hình hỏa diễm này chính là do Tiểu Xích dùng thiên phú kỹ năng thiên hỏa cuồng long hóa thành. Mới vừa rồi Tiểu Xích gặp phải một con tứ giai trung kỳ yêu linh nên không thể không sử dụng tới kỹ năng thiên phú mạnh nhất của mình để đối chiến. Nhưng thanh thế do Tiểu Xích tạo ra lớn hơn so với những gì Phạm Thiên nghĩ và đã hấp dẫn sự chú ý của yêu thú xung quanh và dẫn tới đầu ưng này. Kim Lôi Cuồng Ưng, đẳng cấp 56, ngũ giai trung kỳ đỉnh phong yêu vương Kim Lôi Cuồng Ưng. Thanh thế do Tiểu Xích tạo ra đã ngang ngửa yêu linh hậu kỳ rồi nên mới khiến cho vị không trung bá chủ này cảnh giác. Nơi này là địa bàn của yêu vương nên nó không cho phép loại yêu thú nào có khả năng uy hiếp đến mình tồn tại. Yêu linh hậu kỳ đã chỉ còn kém yêu vương cảnh giới một bước hơn nữa, nó còn cảm nhận được khí tức mơ hồ của long loại nên nó muốn ra tay diệt trừ hậu họa. Hơn nữa những yêu thú mang theo huyết mạch của long tộc giống như đại địa thiểm chư hay đạp diệm xích long đều có sức chiến đấu vượt xa cùng cấp nên Kim Lôi Cuồng Ưng mới nóng lòng muốn ra tay như vậy. Nhận ra có yêu vương tấn công thì Phạm Thiên không có cách nào khoang tay đứng nhìn nữa mà phải ra tay ngăn cản nó lại. Phạm Thiên lấy thân cản lại một đòn của ngũ giai yêu vương mà không chút tổn thương thì mới bắt đầu ý thức được sức chiến đấu của mình hiện nay. Hắn đưa tay trấn an đạp diệm cuồng long đang giận dữ vì thấy chủ nhân bị tấn công thì mới tự tin đối mặt với Kim Lôi Cuồng Ưng. Bây giờ Phạm Thiên không chỉ đột phá tới ngũ giai võ vương đỉnh phong nên cảnh giới đã không thua kém Kim Lôi Cuồng Ưng quá nhiều mà toàn thân trên dưới. Còn là đủ loại trang bị tăng phúc sức chiến đấu nên hắn không chút nào e ngại nó. Kim Lôi Cuồng Ưng cũng chú ý tới tên nhân loại nhỏ bé trước mặt vừa mới chịu một đòn tấn công trực diện của mình mà không chút tổn hại gì thì liền. Cảnh giác, nhân loại, bản vương từ trước tới nay không có xung đột gì với các ngươi. Cớ sao hôm nay các ngươi lại tới lãnh địa của bản vương làm loạn? Yêu thú đạt tới ngũ giai thì đều đã có được linh trí cực cao. Thậm chí một số yêu vương còn học được cách nói tiếng người như con Kim Lôi Cuồng Ưng trước mặt hắn. Phạm Thiên khẽ cười đáp, bản vương cùng chiến sủng tới Hoàng Liên Sơn Mạch là để tìm một thứ. Nếu như ngươi có thể chỉ cho ta vị trí của thứ này thì bản vương sẽ lập tức rời đi. Phạm Thiên tự xưng hai tiếng bản vương này không phải là lấy thân phận Tiêu Dao Vương vì yêu thú mới không thèm quan tâm tới giai cấp của nhân loại đâu. Này, hắn tự xưng như vậy là vì hắn đã là võ vương cường giả ngang hàng với ngũ giai yêu vương. Đối với yêu thú thì chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể khiến cho nó coi trọng sự tồn tại của ngươi. Kim Lôi Cuồng Ưng đáp, tại sao bản vương phải giúp ngươi? Kim Lôi Cuồng Ưng có một chữ cuồng là bởi vì bản tính vô cùng táo bạo của nó. Nó sẽ không vì xu lợi tị hại mà đi khúm núm trước một tên nhân loại cường giả. Chỉ là linh trí của nó đã đủ cao để biết suy tính thiệt hơn nên bây giờ vẫn còn đôi co miệng lưỡi với Phạm Thiên. Phạm Thiên liền đáp, nếu ngươi giúp bản vương tìm được tung tích của ngưng hồn hoa thì bản vương có thể thay ngươi luyện chế một viên hóa hình đan. Yêu thú đạt tới thất giai yêu tông thì có thể độ kiếp hóa thành hình người. Khi này yêu tông thậm chí có thể tu luyện võ đạo công pháp của nhân loại gia tăng rất nhiều lực chiến nên mới có nhiều yêu thú luôn mơ ước hóa hình. Chỉ tiếc yêu tông chi cảnh thật sự là quá khó vượt qua. Thiên địa sẽ không dễ dàng cho phép loại tồn tại nghịch thiên này tồn tại vì chúng phá vỡ giới hạn giữa nhân loại và yêu thú. Trước đây Phạm Thiên đã từng thấy một vị nửa bước yêu tông đã bị thiên kiếp đánh nát nhục thân và tan biến trong thiên địa. Nhưng nếu có hóa hình đan thì mọi chuyện lại khác, phục dụng một viên hóa hình đan thì yêu thú dù chưa độ yêu tông chi kiếp cũng có thể hóa hình. Hơn nữa khi đó yêu thú đã hóa hình có thể tu luyện nhân loại công pháp tiếp nhận thêm một loại hệ thống sức mạnh và nhờ đó khi tiến hành độ kiếp. Đột phá yêu tông trái lại còn có thêm một phần bảo hiểm mà dễ dàng vượt qua. Chính vì vậy nên hóa hình đan mới trở nên vô cùng quý giá. Bất kỳ một con yêu thú nào cũng muốn có được nó vì đây chẳng khác gì một viên độ kiếp đan giúp chúng nó tăng cao khả năng vượt qua thiên kiếp. Nhưng hóa hình đan lại vô cùng khan hiếm. Không phải là vì nguyên liệu của chúng khó kiếm. Trên thực tế đây chỉ là một loại huyền cấp trung phẩm đan dược mà thôi. Có điều loại đan dược nghịch thiên địa tạo hóa này có độ khó rất cao. Cho dù là đan tông muốn luyện chế nó cũng chưa chắc đã có thể thành công. Phạm Thiên dám hứa với Kim Lôi Cuồng Ưng như vậy là bởi vì hắn có hệ thống A. Trong mắt hệ thống thì huyền cấp trung phẩm cho dù luyện chế có khó ngang với thiên cấp thượng phẩm thì nó vẫn chỉ là huyền cấp trung phẩm. Phạm Thiên nghề chế dược đã tăng lên tới cấp 5, chỉ cần hắn học được hóa hình đan phương thì cho dù nó có khó luyện chế đến đâu thì hắn cũng có thể luyện ra được. Phạm Thiên quan sát của Kim Lôi Cuồng Ưng thì quả nhiên là nó phản ứng giống hệt như hắn dự tính. Ngươi nói sao, ngươi có thể luyện chế hóa hình đan? Thấy Kim Lôi Cuồng Ưng kích động như vậy thì Phạm Thiên khẽ cười đáp. Đương nhiên là có thể, chỉ có điều ngươi phải tự mình tìm kiếm dược tài mới được. Kim Lôi Cuồng Ưng im lặng một lát rồi mới đáp lại. Bản vương làm sao có thể tin ngươi? Ta biết hóa hình đan luyện chế vô cùng khó khăn, dường như phải là nhân loại đan tông mới có thể luyện chế còn ngươi cùng lắm chỉ mới là võ vương mà thôi. Kim Lôi Cuồng Ưng cũng đã từng một thời mơ tới mình may mắn đạt được một viên hóa hình đan nên mới tìm hiểu về nó nhưng sau khi biết thứ này khó luyện chế như vậy thì nó mới dần chết tâm. Phạm Thiên đáp, bản vương có thể cùng ngươi hạ huyết thệ. Nếu như ta không thể luyện chế hóa hình đan thì sẽ lập tức bị huyết thệ phản phệ. Thấy Phạm Thiên tự tin như vậy muốn cùng mình lập huyết thế thì hơi nghi ngờ hỏi. Ngươi sẵn sàng lập huyết thệ với ta chỉ vì muốn tìm kiếm ngưng hồn hoa thôi sao? Chưa nói tới bản vương có thể giúp ngươi tìm ra ngưng hồn hoa hay không mà kể cả có thể thì giá trị của thứ này so với hóa hình đan còn kém quá xa. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Phạm Thiên thấy Kim Lôi Cuồng Ưng thông minh như vậy thì liền hài lòng cười đáp. Ngươi đoán không sai, bản vương còn có một cái mục đích khác nữa đó chính là muốn ngươi trở thành thuộc hạ. Hay nói chính xác hơn là gia nhập Tiêu Dao phái của ta. Phạm Thiên nói ra ý đồ của mình thì lại khiến cho Kim Lôi Cuồng Ưng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ngươi tại sao lại muốn chiêu mộ một con yêu thú như ta mà không đi tìm đồng loại của ngươi, cách chương?